Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 1398, cổ ma thống lĩnh. Lục Vĩ Kỳ lân mãng động phủ bên ngoài, mấy chục đạo thân hình khom người, lộ ra càng âm u hắc ảnh thì là quỷ dị mà đứng. Bọn họ khuôn mặt dữ tợn, dáng người thấp bé khô gầy, nhìn qua giống như tà ác ải nhân. Bọn họ chính là giấu ở hòn đảo này thượng cổ ma nhất tộc. Theo các quốc gia đại bộ đội rời đi, tà ác cổ ma nhất tộc rốt cục cũng nhịn không được nữa. Bắt đầu đối tàn lưu tại hòn đảo này trên người loại khởi xướng phản kích cùng săn giết tới. Mà bất luận là Lam Phong cũng tốt, còn là trước kia nước Nhật Đông đảo cường giả cũng được. Đều là bọn họ mục tiêu một trong. Kỳ Lân Nguyên Tinh tin tức càng là bọn họ cố ý tiết lộ ra ngoài. Ném ra bên ngoài mồi câu. Bây giờ mồi câu cũng sớm đã cắn câu. Bọn họ chỉ cần bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Tà ngươi ma trưởng đến càng cao lớn. Ước chừng 1m85 cái đầu. Mặc một bộ trường bào màu đen. Trên mặt mang theo một cái màu đen cổ đồng mặt nạ. Cầm trong tay một thanh trường kiếm. So sánh Lam Phong chém giết qua gò ma đến. Hắn không thể nghi ngờ là lộ ra anh tuấn bất phàm. Càng trọng yếu hơn là hắn thực lực so với go ma đến cường hãn hơn. Chính là cổ ma nhất tộc 11 đại thống lĩnh một trong. Đồng thời, tà ngươi ma cũng là trước mắt bọn này cổ ma đội ngũ thủ lĩnh. Khạc khạc, đều chuẩn bị kỹ càng sao. Đám kia đáng chết dị tộc cũng nhanh muốn đi ra. Tà ngươi ma thủ cầm cổ đồng trường kiếm. Giống như trong địa ngục đi tới kỵ sĩ. Nhìn về phía trước hang lớn. Hắn trên mặt hiện ra tà ác nụ cười đến. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Để cho chúng ta dùng bọn họ máu tươi đến tế tự chết đi go ma. Giống, theo tà ngươi ma lời nói rơi xuống. Hắn đông đảo bộ hạ miệng bên trong đều là phát ra từng tiếng tà ác gào thét đến. Huy động trong tay cái kia cổ lão mà tràn đầy huyết tinh giết hại binh khí. Thấy thế, tà ngươi ma trên mặt hiện ra tà nụ cười đến. Một đôi bụi con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm phía trước Lục Vĩ Kỳ lân mãng động khẩu. Lóe ra băng lãnh u quang. Tại dưới chân hắn, chính là hai cỗ nhiễm lấy máu tê bạch cốt. Chính là tử đằng tu la bọn họ lưu lại canh gác hai tên thủ vệ. Đáng tiếc bọn họ cũng là bị tà ngươi ma bọn họ chém giết. Trên thân huyết nhục tức thì bị bọn họ cho gặm ăn đến không còn một mảnh. Tại tà ngươi ma xem ra. Lam Phong một đoàn người cùng ngày nước cường giả cùng cái kia hung tàn Lục Vĩ Kỳ lân mãng sớm đã là đánh đến ngươi chết ta sống. Túi bụi, cho dù là đi ra cũng đều là người người bị thương. Không có mạnh bao nhiêu chiến đấu. Chính là bọn họ vật trong bàn tay. Có thể nói là để đến bọn hắn chờ mong vạn phần. Rốt cục muốn đi ra. Đợi một lát, tựa hồ là phát giác được cái gì. Tà ngươi ma trên mặt hiện ra lạnh lẽo quang mang, tràn đầy tà ác thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, tất cả cổ ma thành viên đều là dùng tham lam cùng tà ác ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước động khẩu. Bọn họ đã nghe thấy được tươi mùi máu. Xa xa xa, tại tà ngươi ma các loại đông đảo cổ ma thành viên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Năm đạo nhân ảnh thì là chậm chậm địa theo trong động phủ đi ra. Một người cầm đầu giữ lấy một đầu tóc ngắn, khuôn mặt anh tuấn, như là lưỡi đao, thình lình ở giữa cũng là Lam Phong. Sau lưng hắn chính là Lang Vương Tần Dương, Ẩn Long Tô Việt Phượng, Biển Hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Ma Quỷ Tôn Đại Pháo một đoàn người. Đi đến động khẩu, nhìn về phía trước cái kia một mảnh đen kịt, cảm nhận được trong không khí cái kia phóng xuất ra khí tức tà ác. Lam Phong sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Ánh mắt rơi tại phía trước cầm đầu tà ngươi trên ma thân. Lam Phong trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Trầm thấp ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phiền phức đến. Nghĩ không ra cổ ma nhất tộc tại các quốc gia đại bộ đội rút đi về sau trắng trợn xuất hiện. Đây chính là cổ ma nhất tộc. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn về phía trước cái kia đen nghịt tà ác thân ảnh. Ẩn Long Tô Việt Phượng các loại trong mắt người đều là tránh qua một tia kinh dị. Miệng bên trong truyền ra hoảng hốt thanh âm tới. Bọn họ trước đó theo Lam Phong trong miệng nghe nói qua cổ ma nhất tộc, lại không có nhìn thấy. Bây giờ nhìn thấy bọn này cổ ma, không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại là hiếu kỳ vô cùng. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy cổ ma thành viên cái kia tà ác khuôn mặt, buồn nôn thân hình tướng mạo bên ngoài, lại không có chút nào hứng thú, có chỉ là nồng đậm sát cơ. Bọn họ có thể cảm nhận được cái chủng tộc này tà ác cùng tàn bạo. Đây tuyệt đối là cả nhân loại đại địch, cần phải không sai. Lam Phong trầm ngâm một lát, chậm chậm mở miệng, ngao, giống, đáng chết nhân loại. A, ta nghe thấy được nhân loại tươi mùi máu. Nhìn thấy cái kia theo trong động phủ đi tới Lam Phong một đoàn người. Những cổ ma đó tại thời khắc này lại là biến đến vô cùng hưng phấn cùng kích động lên. Từng đợt khàn khàn tiếng giống thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Mỗi một cái cổ ma tại thời khắc này đều là một bộ dục dịch bộ dáng. Máu trong cơ thể sôi trào, trở nên táo bạo bất an. Bọn họ đã thật lâu không có hút qua cái kia mỹ vị máu người. Yên tĩnh, thấy thế, tà ngươi ma trường kiếm trong tay huy động. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Ô ô, theo tà ngươi ma lời nói rơi xuống. Nguyên bản nóng nảy động không ngừng. Táo bạo bất an cổ ma lại là tại thời khắc này trở nên yên tĩnh. Chỉ là dùng một đôi tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong một đoàn người. Có càng là cầm chính mình thả ở trong miệng gặm ăn. Hèn mọn nhỏ bé nhân loại. Ta chính là cổ ma nhất tộc thống lĩnh tà ngươi ma. Phụng mệnh thảo phạt các ngươi. Tà ngươi ma dương lên trường kiếm trong tay. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong một đoàn người. Miệng bên trong truyền ra to hùng hồn thanh âm. Hắn theo những hạ cấp đó cổ ma khác biệt. Hắn cụ bị lấy linh trí, có được cường đại vũ kỹ cùng tư duy, chính là thống lĩnh cấp bậc tồn tại, cao cao tại thượng, trong mắt hắn, Lam Phong bọn họ chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Nghĩ không ra ta giết một cái go ma, hôm nay lại muốn giết một cái tà ngươi ma. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết nhân loại. Go ma là ngươi giết. Nghe được Lam Phong lời nói, tà ngươi ma nhãn bên trong sát ý phun trào, vô tận oán độc mà lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không sai. Lam Phong mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn chăm chú lên tà ngươi ma, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Đã như vậy, như vậy, hôm nay ngươi thì đền mạng cho hắn đi. Ta trung thành dũng sĩ, cho ta xé nát bọn họ. Để bọn hắn ngoan ngoãn địa luân cho chúng ta đồ ăn. Thấy thế, tà ngươi ma dài bằng bàn tay kiếm huy động. Miệng bên trong truyền ra vô biên nổi giận thanh âm. Giống, máu mới. Ta muốn uống quang các ngươi máu tươi. A, ta con mồi. Theo tà ngươi ma lời nói rơi xuống, vô số cổ ma miệng bên trong phát ra từng tiếng tham lam hưng phấn gào thét tới. Bạch, sau một khắc, bọn họ không chút do dự vung lên vũ khí trong tay. Mang theo vô tận tham lam cùng sát ý. Tà ác đối với Lam Phong bọn họ phóng đi. Theo cổ ma trùng phong. Giống như vô số châu chấu dã quái đối lấy bọn hắn vọt tới. Thanh thế to lớn cùng cực. Phải biết tà ngươi ma chính là cổ ma nhất tộc thống lĩnh. Hắn thống lĩnh chi này cổ ma bộ đội có thể là có trọn vẹn hơn 600 tên cổ ma. Có thể nói là số lượng to lớn. Cái kia tà ngươi ma giao cho ta. Hắn thì giao cho các ngươi. Thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia băng lãnh hàn mang đến. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống. Dưới chân hắn tốc độ di động. Nhanh như thiểm điện hướng về kia cầm kiếm mà đứng tà ngươi ma phóng đi. Có điều rất nhanh liền là có vài đầu không biết trời cao đất rộng tà ác cổ ma đem Lam Phong xem. Làm mục tiêu, đem hắn cho bao bọc vây quanh. Miệng bên trong truyền ra tham lam mà tà ác thanh âm đến. Chậc chậc, thật là hùng hậu khí huyết. Đây chính là nhân gian mỹ vị. Ha ha, tiểu tử này là ta nhìn chúng con mồi. Các ngươi người nào đều không muốn cùng ta đoạt. Thôn phệ tiểu tử này huyết nhục thực lực của ta có thể thăng liền mấy cấp. A, ta muốn nuốt hắn. nhìn lấy vây quanh chính mình vài đầu cổ ma. Nghe đến bọn hắn cái kia tham lam lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Trong tay một thanh sắc bén dao quân dụng hiển hiện. Tại bọn này hạ cấp cổ ma lời nói mới vừa vặn vừa dứt trong nháy mắt. Sắc bén dao quân dụng bắt đầu từ bọn họ trên cổ bôi qua. Lệnh đến bọn hắn thân hình trong lúc đó ngưng kết. Sau một khắc, đỏ tươi huyết dịch thì là theo bọn họ trên cổ cuồng bắn ra. Lệnh đến bọn hắn mang theo đối với sinh mạng không cam lòng cùng nồng đậm quyến luyến chậm chậm ngã xuống, như vậy tử vong, nồng đậm mùi máu tươi trên không trung phiêu đãng khuếch tán. Cái kia vài đầu hạ cấp cổ ma tử vong không chỉ có không để được hắn cổ ma đối Lam Phong sinh thấy sợ hãi, ngược lại là kích thích bọn họ hung tính. Bọn họ miệng bên trong phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét cùng gào thét. Liền là có đại lượng cổ ma đối với Lam Phong bọn họ bất ngờ mà đến. Hung uy ngang dọc, hừ, thấy thế, Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Trong tay dao quân dụng gào thét, đao khí tung hoành, thẳng đến cái kia tà ngươi ma mà đi. Những thứ này thực lực yếu ớt cổ ma hắn căn bản nhi thì không để vào mắt. Phàm là có ai dám ngăn cản Lam Phong cước bộ cổ ma, đều là bị Lam Phong dao quân dụng giết chết. Lam Phong giống như chỗ không người, qua trong giây lát chính là giết tới tà ngươi ma trước mặt tới. Không hổ có thể chém giết go ma, xác thực là có chút thực lực. Bất quá, bản thống lĩnh cũng không phải go ma người đội trưởng kia cấp bậc đủ khả năng so sánh. Đã ngươi muốn chết, như vậy bản thống lĩnh hôm nay liền thành toàn ngươi tốt. Nhìn lấy giết tới trước chân Lam Phong, tà ngươi ma nhãn bên trong lóe ra băng lãnh quang mang đến. Cầm trong tay trường kiếm, tà ác năng lượng theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Miệng bên trong truyền ra mang theo vô tận sát ý thanh âm tới. Cổ ma nhất tộc cũng có được thực lực mạnh yếu phân chia. Theo yếu đến mạnh, bình thường tới nói chia làm 6 cấp bậc. Hạ cấp, cao cấp, đội trưởng cấp, thống lĩnh cấp, vương cấp, ma cấp. Lam Phong chém giết go ma chính là đội trưởng cấp bậc cổ ma, mà tà ngươi ma chính là thống lĩnh cấp bậc cổ ma. Thực lực cường hãn, tu hành đến có cổ ma nhất tộc bí pháp vũ kỹ, tại thời đại hắc ám có thể thống lĩnh một phương binh mã, chinh chiến tứ phương. Theo tà ngươi ma lời nói rơi xuống, so với go ma đến càng thêm cường đại khí tức tà ác thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Khiến cho tà ngươi ma cả người nhìn qua tựa như là trong địa ngục ma quỷ kỵ sĩ. Uy vũ bất phàm, bạch, trong nháy mắt tiếp theo. Hắn bỗng nhiên cầm trong tay trường kiếm. Đối với Lam Phong nổi giận chém mà đi. Miệng bên trong truyền ra bá khí 10 phần tà ác thanh âm. Đáng chết nhân loại, hôm nay liền để ngươi nếm thử bản thống lĩnh lợi hại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.